Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, oan gia ngõ hẹp. Có ác ý, chờ Hạ Bình thông qua kim loại máy dò xét, đi vào thành môn trước mặt tập hợp thời điểm, hắn lập tức cảm giác được mấy đạo tràn ngập ác ý ánh mắt từ đằng xa phóng tới. Cực kỳ mãnh liệt, là Phùng Hòa Đường. Hắn lập tức nhìn thấy cách đó không xa, giữa đám người, một cái thân thể to lớn bàn tử Phùng Hòa Đường đang đứng tại chỗ kia. Hạc giữa bầy gà, cực kỳ dễ thấy, tràn ngập cảm giác áp bách, mà bên cạnh hắn thế mà cũng đứng đấy 2-3 vị mới thu được trung học học sinh. Thậm chí ngay cả Hàn Sơn các loại 2-3 vị chính đức trung học học sinh cũng ở chỗ này. Đây quả thật là oan gia ngõ hẹp. Mấy tên này thế mà cũng đợi tại khu vực thứ 8. Như thế đúng dịp, Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, ngẫu nhiên phân chia 16 cái khu vực. Hắn thế mà đều có thể cùng Phùng Hòa Đường những người này đụng tới. Chỉ có thể coi là vận khí. Bất quá hắn cũng không lý tới sẽ. Lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi trận đấu bắt đầu. Thế nhưng là cách đó không xa, Hàn Sơn mấy người cũng phát hiện Hạ Bình tung tích. Ha ha, không nghĩ tới cái này đáng chết Hạ Bình cũng bị phân tại khu vực thứ 8. Cái này hắn xui xẻo. Phát hiện Hạ Bình tung tích, Hàn Sơn nhất thời mừng rỡ như điên. Cực kỳ cao hứng, lúc đầu dù cho tiến vào Sim City, nhưng là thành thị này lớn như vậy. Muốn tìm đến cái này Hạ Bình cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Muốn là đối phương cố ý trốn, liền càng thêm khó khăn. Có thể ai có thể nghĩ tới, hảo chết không chết tiểu tử này thế mà cũng phân phối tại khu vực thứ 8. Giống như bọn họ, cái này coi như gia hỏa này muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Thật sự là hắn phải ngã nấm mốc. Phùng Hòa Đường lộ ra một tia cười lạnh, vốn còn muốn trễ một điểm trừng trị hắn, không nghĩ tới hắn thế mà tự mình đưa tới cửa. Đây là thiên ý làm khó a. Hắn đứng chắp tay, đôi mắt cực kỳ lạnh lùng. Hoàn toàn chính xác, một cái tiểu bình dân trường học học sinh cũng dám đối với chúng ta kêu gào, quả thực là không biết sống chết. Nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trận, để hắn biết được giữa chúng ta chênh lệch, có chút thiên phú có thế nào, còn không phải bị chúng ta đánh cho gần chết. Ta muốn dạy hội hắn một điểm đạo lý làm người, đoán chừng hắn sau này sẽ còn cảm kích chúng ta. Tuy nhiên lần tranh tài này không thể làm rơi hắn, nhưng là đem hắn đánh cho nửa tàn vẫn là có thể. Không nguy cấp tánh mạng, những trọng tài đó cũng không thể lại đi ra ngăn cản. Đi vào, chúng ta liền lập tức động thủ, để hắn liền đè xuống đồng hồ cái nút, bỏ quyền thời cơ đều không có. Đến lúc đó chúng ta ngay ở chỗ này mặt thành thị cùng hắn hào hào chơi đùa. Mấy cái học sinh giữ tợn cười một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Bình, phảng phất tìm tới cái gì thú vị đồ chơi. Hạ Bình a Hạ Bình, lần này ta nhất định phải báo đáp ngươi tại mãnh thú đảo ban cho ân tình. Hàn Sơn nghiến răng, nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào Hạ Bình, nội tâm tràn ngập lửa giận. Từ khi tại mãnh thú đảo sau khi trở về, đụng phải như thế nhục nhã, nằm bệnh viện một tuần thời gian mới khôi phục. Nhưng là chuyện này lại làm cho hắn tại chính đức trung học địa vị rớt xuống ngàn trường. Dù sao nhìn thấy hắn dạng này mất mặt bộ dáng, những tiểu đệ đó, còn có những nữ sinh kia, đều không lại giống như kiểu trước đây đối với hắn kính như thần minh. Ngược lại có loại như ẩn như hiện khinh bỉ, ánh mắt như vậy, để hắn khó mà chịu đựng, nếu như không đem cái này Hạ Bình hung hăng giáo huấn một lần. Tâm ma của hắn khó trừ, chỉ sợ về sau võ đạo tu vi muốn tiến thêm một bước đều rất lợi hại khó khăn, cho nên dù cho từ bỏ thân là chính đức trung học cần ăn đòn tôn nghiêm, hắn cũng mở miệng xin giúp đỡ mới thu được trung học lão đại. Bằng không hắn nội tâm khẩu khí này căn bản phát tiết không được. Leng keng, đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng chuông. Thanh thúy êm tai, truyền khắp toàn bộ quảng trường, để mỗi một học sinh đều nghe được rõ ràng. Ầm ầm tiếp theo, phía trước cửa thành to lớn mở ra, cơ giới trục xoay chuyển động, chậm rãi hướng phía hai bên di động, chậm rãi lộ ra ngắm tòa này SimCity chân thực hình dạng. Trận đấu bắt đầu, các vị kẻ dự thi lập tức đi vào đi. Một cái công tác nhân viên cầm khuếch đại âm thanh còi. Đối những này dự thi học sinh kêu ầm lên, tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Siêu siêu siêu, nghe đến mấy câu này, bốn phía học sinh lập tức hành động, cấp tốc hướng phía tòa này SimCity tiến lên. Không chút do dự, đi vào trước người không hề nghi ngờ hội thu hoạch được một số ưu thế. Khi những học sinh này toàn bộ đi vào SimCity, phía sau thành môn cũng đứng lên, không cho bất luận kẻ nào xuất nhập. Hảo lợi hại, đi vào tòa này SimCity, một ít học sinh lập tức bị cảnh tượng trước mắt rung động đến ngắm. Từng tòa nhà cao tầng liên tiếp, từng đầu đường cái bốn phương thông suốt, lộ diện còn đỗ lấy một cỗ xe taxi, trên mặt đất thậm chí còn phiêu tán từng trương giấy quảng cáo. Bên lề đường còn có đại thụ, đèn đường chờ một chút, hoàn toàn cũng là một tòa chân chính thành thị. Phải biết tại mấy ngày trước đó, nơi này còn vẻn vẹn cái phổ thông thể dục quán, nhưng là hiện tại thế mà lập tức biến thành một tòa chân thực SimCity. Hiệu suất như vậy thật sự là quá kinh khủng, đoán chừng mấy trăm năm trước nhân loại căn bản là không có cách tưởng tượng đến cảnh tượng như vậy. Mấy ngày bên trong liền kiến tạo thành một tòa dung nạp trăm vạn nhân khẩu thành trì. Thậm chí còn không cần tốn hao quá lớn tiền tài. Bất quá đây cũng là khoa học kỹ thuật lực lượng. Nhanh, lệnh bài ngay tại mười mấy cây số bên ngoài. Mau chóng tới cướp đoạt lệnh bài. Đã chậm một bước, chỉ sợ cũng bị người đoạt đi. Chúng ta cũng lập tức qua. Vạn vạn vạn, Uka Ansu. Mở cô em mở dạng này lệnh bài có thể chỉ có 16 mai. Đi vào SimCity về sau, từng cái học sinh đều là không kịp chờ đợi. Căn cứ trên tay smartwatch biểu hiện giả thuyết địa đồ, đều là điên cuồng hướng phía mục đích tiến lên. Dù sao khu vực này lệnh bài cũng chỉ có một cái. Nếu như bị người cướp đi lời nói, những người khác nhưng là không còn phần ngắm. Hạ Bình cũng muốn hành động, nhưng là còn chưa đi động một bước, lập tức liền bị 5-6 người cho ngăn cản lại. Những người này chính là Phùng Hòa Đường các loại 6 người. Từng cái hung thần ác sát nhìn lấy hắn. Các ngươi không đi tranh đoạt lệnh bài. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy những người này. Phùng Hòa Đường lạnh hừ một tiếng. Còn ở nơi này trang, bước, đã sớm nói qua cho ngươi. Đắc tội ta Phùng Hòa Đường đến tột cùng sẽ cỡ nào thảm. Nhưng là trước ngươi thế mà không coi là chuyện to tát, còn dám cho ta mạnh miệng. Không biết điều, hiện tại ngươi biết sai lầm rồi sao? Hắn ở trên cao nhìn xuống, tràn ngập cảm giác áp bách, thật giống như nhìn lấy một đầu con mồi giống như. Hàn Sơn mấy người cũng là hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Bình, tựa như lúc nào cũng sẽ động thủ đem Hạ Bình xé nát. Đều đến lúc này, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tiểu tử này đào tẩu. Phùng Hòa Đường, Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Phùng Hòa Đường. Ngươi đừng chọc ta, hiện tại cút cho ta. Còn có thể cho ngươi lưu chút mặt mũi, nếu không ngươi sẽ rất thảm. Thật hội rất thảm, biết không? Biết cái đếch gì? Phùng Hòa Đường tức đến méo mũi. Đều đến lúc này, tiểu tử này thế mà còn dám ở trước mặt mình phách lối. Chẳng thèm ngó tới, nếu như không đem tiểu tử này đánh bẹt, đập dẹp, hắn cũng không phải là mới thu được trung học lão đại. Đã ngươi minh ngoan bất linh, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta liền để ngươi ăn chịu đau khổ. Oanh, vừa dứt lời, hắn vỗ tới một trường. Toàn bộ không khí đều nổ tung ngắm, giống như bình tĩnh mặt hồ bốn phía gạt ra, tản mát ra mạnh mẽ võ đạo uy lực, tu tiên cổ điển,